Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, Rooney. Tại hơn nửa hiệp tranh tài đều nhanh lúc kết thúc, Closer dẫn bóng trợ giúp MU lấy được dẫn trước. Đây thật là để không ít đều không nghĩ tới. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Manchester City phát khởi mãnh liệt phản công. Muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Nhưng cũng tiếc lưu cho thời gian của bọn hắn thật sự là quá ít. Vinh quang tại phút thứ 44 sút gôn. Bị Van der Sar đơn trưởng vỗ ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Manchester City phạt góc lại bị Van der Sar trực tiếp từ không trung đem hái xuống. Thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, Manchester City cũng không thể san đều tỷ số điểm số. Cho nên giữa trận lúc nghỉ ngơi, MU fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng. Tiếng ca của bọn họ vang tận mây xanh, mà Manchester City fan bóng đá thì có chút trầm mặc. Song phương cầu thủ đến tương đối bình tĩnh, vô luận là dẫn trước MU, vẫn là lạc hậu Manchester City. Tại kết quả thời điểm biểu lộ đều rất bình thường. Nhất là Manchester City cầu thủ, không có ném cầu về sau ảo não. Kết quả thời điểm lộ ra rất bình tĩnh. Còn có 45 phút đâu. Tại nửa chàng sau sẽ phát sinh cái gì? Ai đều không tốt nói. Tất cả mọi người là kinh nghiệm sa trường cầu thủ chuyên nghiệp. Một cái cầu còn không đến mức để bọn hắn trong lòng đại loạn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ferguson biểu dương toàn đội tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Đồng thời đối chiến thuật làm ra điều chỉnh. Nửa chàng sau MU muốn đánh phòng thủ phản kích. Một cầu dẫn trước về sau, Manchester City khẳng định sẽ đem hết toàn lực tiến công. Dạng này phía sau bọn hắn liền sẽ có rất nhiều không cong. Những này lỗ hổng liền có thể bị lợi dụng một chút. Cho nên nửa chàng sau MU tay chủ công sẽ không còn là trạng thái vừa vặn Closer. Mà là Rooney có được tốc độ. Hắn cùng Nani chính là MU tại phòng thủ phản kích chung hai thanh lợi khí. Mà Closer đem đảm nhiệm đánh nghi binh nhân vật, vì Rooney dẫn ra Manchester City phòng thủ. Đường Manchester City cầu thủ đem phòng thủ lực chú ý đều để trên người Closer thời điểm. Rooney tự nhiên là có thể tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới thu hoạch được càng nhiều không gian, đây chính là Ferguson trí tuệ. Tại Closer trạng thái tốt đẹp, còn vừa mới vừa vào cái cầu tình huống dưới tại. Hắn lại có can đảm bỏ qua Closer cái này một cái điểm công kích, để hắn biến thành đánh nghi binh, sau đó đem dẫn bóng nhiệm vụ giao cho Rooney. Đây chính là phi thường hành động, mạo hiểm. Rooney bản mùa giải bởi vì tục tâm các loại vấn đề, trạng thái đê mê, tại năm ngoái mùa hè World Cup bên trên biểu hiện của hắn liền chẳng ra sao cả. Về tới MU biểu hiện cũng y nguyên rất tồi tệ. Thi đấu vòng tròn đá 26 vòng, Rooney mới tiến vào 5 cái cầu. Đây đối với mới vừa cùng MU hoàn thành tục tầm. Lương tuần đạt đến 25 vạn bảng Anh Rooney đến thọ. Thật sự là quá thê thảm không nỡ nhìn. Có thể coi là như thế này. Ferguson y nguyên kiên định đem nửa chàng sau đạt được trách nhiệm giao cho Rooney. Có thể thấy được ngài, máy sấy tóc lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc cách làm của mình nhất định có thể giết Manchester City một trở tay không? Kịp, nửa chàng sau thi đấu song phương dễ bên cạnh tái chiến về sau. Từ chàng diện đi lên nói, cùng hơn nửa hiệp không sai biệt lắm. MU cùng Manchester City đều có cơ hội, xem như thế lực ngang nhau. Manchester City trên người Closer bày ra trọng binh chấn giữ. Chính là vì phòng ngừa vị này trạng thái lửa nóng ngôi sao bóng đá lại dẫn bóng. Nhưng làm như thế kết quả lại là để Rooney bị lọt ra. Trận đấu này ti chức hộ công Rooney tại Closer quang mang hạ cơ hồ đều sắp bị nhìn không thấy. Nhưng ở phút thứ 52 thời điểm, hắn lại bỗng nhiên hoành không xuất thế. Lúc ấy MU phát động một lần khoái công. Nani tại đường biên dẫn bóng phi nước đại. Phòng tuyến bên trên. Closer cũng liều mạng tại chạy về phía trước, phảng phất là muốn tiếp ứng Nani chuyển bên trong. Closer đánh đầu là rất lợi hại, cho nên Manchester City hậu vệ nhóm liền đều đi theo Klose. Nhưng Nani tại chạy mau đến cùng tiến thời điểm, bỗng nhiên đem bóng đá hướng trung lộ truyền đi, lại không phải truyền cho Klose. Klose lúc này đều nhanh chạy đến sau điểm. Nani truyền bóng lại truyền đến phía sau hắn. Ngay tại Manchester City hậu vệ nhóm còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp Manchester City vùng cấm địa bên trong penalty điểm phụ cận một đường bóng người màu đỏ nhảy lên thật cao, sau đó trên không trung một cái phi thường giãn ra móc ngược. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ny. Tại John Mortensen gào thét bên trong, Rooney vung mạnh lên chân phải đem Nani truyền đến cầu rắn rắn chắc chắc đá hướng về phía cầu môn. Đối mặt nhanh chóng như vậy cùng đột nhiên đến một cước móc câu, dầu hát thậm chí ngay cả dập tắt lửa động tác đều không làm ra đến. Bóng đá cũng đã xông vào cầu lưới. Úc, tuyệt không thể tả. Úc, đặc sắc tuyệt luân. Úc, không thể tưởng tượng nổi vĩ đại dẫn bóng. John Mortensen kinh hô liên tục. Liền cùng cao trào đồng dạng, mà cao hơn hắn chiều chính là sân Old Trafford nhìn trên đài MU fan bóng đá. Toàn bộ nhà hát của những giấc mơ lúc này chỉ có thể nghe được MU fan hâm mộ bóng đá núi kêu biển. Gầm tầm thường tiếng hoan hô, Rooney, Rooney, Rooney, Rooney, những này MU fan hâm mộ bóng đá không ngừng hô to dẫn bóng người Rooney danh tự. Rooney cũng lộ ra phi thường kích động. Hắn từ dưới đất bò dậy, phóng tới ranh giới cuối cùng bên ngoài biển quảng cáo trước. Sau đó dừng ngay, giang hai cánh tay, thân thể thẳng tắp, ngẩng đầu, có chút ngửa ra sau, làm ra lắng nghe ôm ấp lấy tiếng hoan hô dáng vẻ. Cuối cùng, hắn trực tiếp say mê đến ngửa ra sau nằm xuống đất bên trên. Tại bị còn lại kích động MU cầu thủ đè lên. Mặc dù Rooney ban đầu ở tục tầm thời điểm để không ít MU fan hâm mộ bóng đá phiền chán hắn lòng tham không đáy, nhưng khi Rooney tuyên bố cùng câu lạc bộ thành công tục tầm về sau, MU fan hâm mộ bóng đá vẫn là lập tức liền đưa cho hắn tiếng vỗ tay. Dù sao tại Cristiano Ronaldo rời đi đội bóng về sau, Rooney là duy nhất tại minh tinh đẳng cấp bên trên có thể băng MU chống lên bề ngoài cầu thủ. Klose thực lực không tệ, nhưng là luận minh tinh khí chất hắn còn là không bằng Rooney. Huống hồ Rooney không chỉ có là MU số 1 ngôi sao bóng đá, vẫn là toàn bộ nước Anh số 1 ngôi sao bóng đá. Cho nên MU fan bóng đá đối với Rooney cuối cùng lựa chọn lưu lại cũng vẫn là thật cao hứng. Bây giờ thấy Rooney đánh vào xinh đẹp như vậy một cái cầu, bọn hắn càng là kích động. Mùa giải trước song phương cùng thành derby bên trong, Vinh Quang liền đã từng đánh vào một cái vô cùng xinh đẹp móc ngược cầu. Cái kia cầu bị cho rằng là Premiership tối 10 năm gần đây đến xinh đẹp nhất dẫn bóng. Hiện tại Rooney cũng trả hắn một cái đồng dạng xinh đẹp móc ngược cầu. MU fan hâm mộ bóng đá cảm thấy mở mày mở mặt. Rooney dẫn bóng trợ giúp MU tại mình sân nhà lấy được hai cầu dẫn trước. Cái này tại gần nhất mấy lần hai chi đội bóng giao phong bên trong vẫn là tình huống rất ít thấy MU lại có thể dẫn trước Manchester City hai quả cầu. Bọn hắn gần nhất trạng thái quả nhiên rất không tệ. John Mortensen hưng phấn nói. Hắn không phải Manchester City fan bóng đá, cũng không phải MU fan bóng đá. Nhưng nếu như MU có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh sau cùng quán quân tranh đoạt khẳng định sẽ tốt vô cùng nhìn. Hắn hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Nếu như luôn luôn Manchester City nhất kỵ tuyệt trần, đem tất cả mọi người lắc tại phía sau cái mông hít bụi, hoàn toàn không có chút nào đuổi kịp bọn hắn hy vọng. Như vậy trận đấu này cũng khó nhìn. Cho nên hắn ở trong lòng là khuynh hướng MU. Hy vọng MU có thể thắng. Hiện tại MU đã hai cầu giành trước, xem ra còn thật sự có hy vọng a. Rooney dẫn bóng về sau, Ferguson so Klose dẫn bóng về sau càng kích động. Hắn trực tiếp liền đang huấn luyện viên trên ghế cùng người chung quanh đang ôm nhau. Hai tóc mai bạc tóc tản ra đến. phiêu tán trong gió. Hai gò má của hắn cũng bởi vì kích động biến đến đỏ bừng. TV tiếp sóng chuyên môn cho hắn một cái cận cảnh ống kính. Vị lão soái này, tại cuộc đời huấn luyện viên màn cuối lại gặp Manchester City, cái này cùng thành tử địch cường lực. Khiêu chiến, hai cái này mùa giải hắn cũng coi là bị Manchester City ép tới rất bình thường thảm. Bây giờ hắn rốt cục báo thù. Tại Ferguson chấp giáo MU kiếp sống bên trong, đã từng cũng đã gặp qua rất nhiều lần khó khăn, bị vô số cường địch khiêu chiến. Nhưng bây giờ hắn vẫn là MU huấn luyện viên trưởng. Liền có thể biết những cái kia khảm hắn đều đi tới. Hắn từng tại chấp giáo MU sơ kỳ kém chút bởi vì thành tích không tốt mà bị cách chức. Kết quả tại thời khắc quan trọng nhất, hắn tại cúp FA trong trận đấu đánh bại Nottingham Forest, thành công kéo dài tính mạng. Hắn cũng từng ở lấy được giới thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân về sau, đảo mắt liền bị Blackburn đoạt đi. Nhưng hôm nay MU là Premiership bá chủ. Blackburn đã mất đi Park Steel đại vương vốn liếng ủng hộ về sau cũng sớm đã chẳng khác gì so với người thường. Hắn còn từng tại thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ Kevin Keegan xuất lĩnh Newcastle khiêu chiến. Thế nhưng là Ferguson vận dụng chiến thuật tâm lý thành công để Kevin Keegan bản nhân cùng hắn đội bóng sụp đổ. Tại Wenger chấp giáo Arsenal về sau, hắn nghênh đón đối kháng 10 năm địch nhân. Đoạn thời gian kia mỗi lần MU cùng Arsenal tranh tài đều là toàn bộ Premiership nóng nảy nhất tranh tài. Arsenal đã từng lấy thi đấu vòng tròn bất bại thành tích đoạt giải quán quân. Nhưng bây giờ Arsenal đã nhiều năm không quan. Ferguson MU vẫn là Premiership bá chủ. Mourinho Chelsea một lần để ngày máy sấy tóc đau đầu vô cùng. Dưới tay hắn MU đã từng xếp hàng hoan nghênh qua Mourinho quán quân chi sư. Bất quá không có qua mấy năm, Ferguson liền để Mourinho mang theo Chelsea ở cửa ra đường hẻm hoan nghênh quán quân MU. Nhiều như vậy khó khăn, Ferguson đều đến đây, đồng thời luôn luôn lấy người thắng tư thái. Hiện tại, có lẽ Manchester City mang cho hắn uy hiếp cũng đã muốn trở thành quá khứ thức. Hắn tìm được đối phó Manchester City biện pháp. Hắn muốn tại cái này mùa giải xinh xinh từ Manchester City trong tay đoạt lại thuộc về hắn Premiership quán quân. Tại MU người cuồng dã chúc mừng thời điểm, Manchester City fan hâm mộ bóng đá có vẻ hơi uể oải. Lúc đầu bọn hắn chờ mong nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Manchester City liền còn lấy nhan sắc. Kết quả Manchester City còn chưa kịp hiện ra bọn hắn thực lực, liền để MU lại tiến vào một cái cầu. Hơn nữa còn là móc câu đặc sắc như vậy nhập cầu. Cái này thật sự là quá đả kích Manchester City sĩ khí. Benitez đứng tại bên sân, chau mày, đây có lẽ là hắn chấp giáo Manchester City đến nay chỗ đứng trước tối khảo nghiệm nghiêm trọng. Bại bởi MU, không chỉ có riêng là điểm thi đấu vòng tròn trên bảng vị trí đổi. Càng quan trọng hơn là hắn thua mất cùng thành Derby. Derby chiến loại vật này, là ai cũng không muốn thua. Thua trận đấu này, đơn giản đồng đẳng với thua trận 10 trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Sau lưng hắn ghế dự bị bên trên, không ít Manchester City cầu thủ cũng đối cục diện như vậy cảm thấy phiền muộn. Ngồi tại sân Old Trafford trong rạp Ibrahimovic khi nhìn đến Rooney dẫn bóng về sau, đột nhiên một cước đá vào chỗ ngồi phía trước trên lan can. Hắn đối với cái này ném cầu phi thường phẫn nộ. Quả nhiên ta không ra sân liền là không được. Vậy mà để MU tiến vào hai quả cầu. Vinh ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Hắn cách pha lê sông sân bóng mắng to. Đáng tiếc Vinh Quang căn bản không có khả năng nghe được thanh âm của hắn. Hắn chỉ có thể một cái nhân sinh ngột ngạt. Hắn hiện tại rốt cục vì chính mình lúc trước nhất thời xúc động cảm thấy hối hận tại bị hồng bài phạt hạ thời điểm, tại bị thêm vào ngừng thi đấu hai trận thời điểm, hắn đều không có biểu thị bất quá mình vì thế cảm thấy hối hận. Nhưng bây giờ hắn hối hận. Nếu như hắn không có bị phạt hạ, trận đấu này hắn liền sẽ không ngồi ở chỗ này xem kịch.